Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 16, xuất cung 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chẳng qua chỉ là một nô tài thân phận hèn mọn mà thôi, tài đức gì để cho thái hậu nương nương tôn quý như vậy hao tổn tâm tư đùa nàng vui vẻ. Nghĩ tới đây, trong lòng Thúy Nha lại càng cảm động không thôi. Ngay cả Thúy Nha cũng không biết sợ hãi ban đầu đối với Nhạc Đồng Đồng đã dần dần xảy ra biến hóa. Nhạc Đồng Đồng tự nhiên cũng không nghĩ vậy, khi thấy Thúy Nha dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn mình như vậy, Nhạc Đồng Đồng chỉ nhếch môi cười. Được rồi, đừng dùng ánh mắt thâm tình khẩn thiết như vậy nhìn ai ra, bằng không ai ra còn tưởng ngươi yêu ai ra. Ngày, đối với Nhạc Đồng Đồng không biết xấu hổ, Thúy Nha bày tỏ phi thường không nói gì. Chỉ là, nàng thích, ngay lúc Thúy Nha đang khó xử Nhạc Đồng Đồng đã xoay người, hướng tới phía ngoài Mộng Nguyệt Điện đi. Thúy Nha thấy vậy, không khỏi mở miệng hỏi. Thái hậu nương nương, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Ngu dốt nha, ngươi xem toàn thân ai ra này tự nhiên là muốn xuất cung. Đối với Thúy Nha mà nói, Nhạc Đồng Đồng chỉ là nhẹ nhàng điểm điểm đầu, mở miệng nói. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lập tức kinh hô. À, xuất cung, nhưng là chúng ta còn chưa được Hoàng thượng cho phép. Làm sao có thể xuất cung? Đều nói ngươi ngu dốt, Hoàng thượng không cho chẳng lẽ ai ra liền không thể xuất cung sao? Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta trèo tường đi. Lời nói ra tràn đầy đắc ý, ha ha, vẫn là nàng thông minh nhất. Trái ngược với Nhạc Đồng Đồng tràn đầy đắc ý, mặt Thúy Nha lại triệt để thành khổ qua. Ai, gặp phải một chủ nhân không an phận như vậy, nàng cũng không biết là họa hay phúc. Bên trong hoàng cung cảnh vệ xâm nghiêm, chỉ là địa phương xâm nghiêm nhất có đôi khi cũng sẽ có thời điểm sai sót. Hơn 10 ngày ở tại Hoàng Cung, trong lúc Nhạc Đồng Đồng vô ý đi lạc lại trong họa gặp phúc, phát hiện cung điện hoang vắng cách lãnh cung không xa. Chỉ là ngăn cách bằng một bức tường cao, bên ngoài đó là phố xá kinh thành. Cho nên bây giờ Nhạc Đồng Đồng càng không để ý dáng vẻ, thừa dịp không người phát hiện, liền dẫn Thúy Nha trèo lên cây đại thụ, sau đó từ trên tường cao nhảy xuống. Thật không ngờ cách một bức tường lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Đối với dáng vẻ bất cần, không phù hợp thân phận tác phong của Nhạc Đồng Đồng, Thúy Nha bày tỏ phi thường rung động. Chỉ an phận đi theo phía sau Nhạc Đồng Đồng đi nơi nào, nàng liền đi tới nơi đó. Tái thuyết niên kỳ của Thúy Nha cùng Nhạc Đồng Đồng đều là xấp xỉ nhau, nguyên bản bàng hoàng bất an, dần dần khi nhìn thấy đường phố kinh thành phồn vinh liền hoàn toàn tiêu thất hầu như không còn. Đặc biệt khi Nhạc Đồng Đồng nhìn đến khung cảnh cổ kính trước mắt lại phồn vinh náo nhiệt thì triệt để rung động. Không hổ là ở dưới chân thiên tử Cách Chương.